Hàn môn quý tử Han Men Gui Ji, chương 92, thứ 46 chương Sa Biết Đông Cung kinh biến khởi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuyên qua cửa hông, là một gian phòng xá cùng trong xương phòng bố trí giống hệt nhau. Chính là không có một bóng người. Bách họa đi đến dựa vào phương bắc giường trong sườn, duỗi tay nhất sờ, nhưng lại ở trên tường mở ra một đạo cửa ngầm. Từ hữu nhìn ra nhìn lại, cửa ngầm là một cái cận dung một người thông qua hẹp hòi thông đạo. Giáp ở phía trước sau hai vào phòng xá chính giữa. Hắc xa xôi nhìn không tới cuối. Không biết thông tới đâu. Không biết nhân. Còn làm này hai vào phòng xá gắt gao tướng dựa vào. Lại không biết bên trong thế nhưng có khác động thiên. Ngốc đứng để làm chi. Đi à, bách họa ngoắc muốn từ hữu đi theo nàng đi vào. Từ hữu cười khổ nói. Nếu là mật thất, ta còn là tránh nghi ngờ tốt. Không có quan hệ, nơi này bên trong phủ rất nhiều người đều biết đến. Chỉ là vì yên lặng, cũng không phải vì phòng người. Bách họa lại đây giữ chặt từ hữu tay đúng lúc này. Đen tuyền ám đạo đi ra một người. Cũng là thiên cầm theo bên trong đi ra. Nhìn đến từ hữu đứng ở trước mặt. Nhất thời cả kinh, lại nhìn bách họa lôi kéo từ hữu tay. Mi tâm dâng lên não sắc. Nói, ngươi làm cái gì? Bách họa khanh khách cười nói. Từ lang quân có việc hỏi ngươi. Ta liền dẫn hắn đến đây a, hổ nháo. Thiên cầm phản thủ đóng cửa ngầm. Không nói được một lời hướng đại đường đi đến. Bách họa le lưỡi. Lôi kéo từ hữu đi theo sau người nàng. Nói, a tỷ, ngươi đi đâu? Từ lang quân hắn có cái ở kim lăng bằng hữu. Nhiều năm yểu vô tin tức. Lời còn chưa dứt. Thiên cầm mạnh mẽ xoay người. Nói. Biết hiện tại cái gì tình huống sao? Lang chủ không biết tung tích. Địch nhân như hổ rình mồi. Phu nhân đã sắp 3 ngày không có nghỉ ngơi chợp mắt một cái. Mọi người đều ở cố gắng. Người đâu? Cả ngày đang làm cái gì? Bách họa nhún nhún vai. Chút không để ở trong lòng. Nói. Ta cười vì mọi người cổ vũ đâu. Thiên cầm phiên cái xem thường. Thật sự cầm này nha đầu không có cách nào khác. Quay đầu đi rồi 2 bước. Lại quay đầu lại đối từ hữu nói. Từ lang quân. Bách họa trẻ người non dạ. Ái hổ nháo cũng là được. Ngươi là Giang Đông nổi danh nhân vật. Tội gì cùng nàng một tiểu nương ngoạn cái gì tâm kế. Về sau nếu là có việc thỉnh đi tìm phu nhân thương lượng. Chúng ta chính là kẻ hèn thị nữ. Không dám làm phiền lang quân hạ hỏi. Từ hữu thật sự là tai bay vạ gió. Cười nói. Đa tạ tiểu nương chỉ giáo. Bất quá ngươi nói sai lầm rồi một điểm. Ta cùng với bách họa là bằng hữu chi giao. Mà bằng hữu có tương trợ chi nghĩa. Nàng tưởng giúp ta việc. Ta thì sẽ ghi khắc. Không cần đùa bỡn cái gì tâm kế. Hắn thản nhiên nói. Có lẽ tiểu nương chưa từng có quá bằng hữu. Không hiểu điểm ấy dễ hiểu đạo lý. Yên tâm đi. Ta sẽ không trách ngươi. Ngươi, thiên cầm giận mày liễu đổ dựng thẳng. Nói, nam nhi trượng phu, lại cùng ta một tiểu nữ tử xính miệng lưỡi lợi hại. Nhiều điểm tiền đồ, thân là nữ tử, lại xem nữ tử không nổi. Tiền đồ cũng thật là lớn. Từ hữu khẽ cười nói. Thiên cầm, ta dạy cho ngươi một câu. Cân quắc chưa từng tốn tu mi. Nữ tử có thể đỉnh nửa bầu trời. Nói rất đúng. Cửa hông chỗ vang lên chiêm văn quân trong trẻo tuấn lãng thanh âm. Từ hữu xoay người nhìn lại. Nàng một thân màu trắng nước gợn văn thân đối nhu váy. Bên hông hệ lấy hoa mai làm khấu hắc cách tiếp mang. Đạm màu vàng gấm vóc lưỡng đang mặc ở nhu váy bên ngoài. Tóc không có bàn kế. Như nam tử sơ long ở sau đầu. Trên cắm một cây tố sắc châm gài tóc. Thon dài hai chân không có giống tối hôm qua như vậy bị nhung phục vẽ bề ngoài chấn động lòng người. Lặng lẽ giấu ở váy cư bên trong. Mất vài phần tư thế oai hùng. Lại hơn 3 phần thanh tú xinh đẹp. Nữ tử có thể đỉnh nửa bầu trời. Từ lang quân, ta tuy rằng kiến thức không rộng. Nhưng tùy gia cữu cũng nghe người thấy không ít Giang Đông tài tuấn giật sự. Bọn họ học vấn đầy bụng. Xung đống doanh xe. Đều là đương kim thiên hạ lương đống. Nhưng ta cảm thấy bọn họ làm không ra lang quân như vậy câu thơ đến. Từ hữu thi lễ nói. Phu nhân khen chật rồi. Ăn nói bừa bãi, không thành văn, không thành vận, làm sao tính câu thơ đâu. Chiêm Văn Quân ở bên ngoài bôn ba một ngày, không chỉ không hiện mỏi mệt, ngược lại tinh thần phấn chấn. Ngọc dường như khuôn mặt trong veo như vừa mới theo trong nước đi ra bình thường, không có chút phong trần. Nàng cười cười, không tái tiếp tục này đề tài, tầm mắt dừng ở thiên cầm trên người, nói: "Ngươi vì sao sự cùng Từ Lang Quân tranh chấp?" Thiên cầm bẩm báo từ đầu đến cuối, bất quá cũng chưa nói bách họa nói bậy, chính là nói thuyền các là trong phủ trọng địa, bình thường không cho ngoại nhân ra vào. Ta nhất thời sốt ruột, nói chuyện mất cấp bậc lễ nghĩa, thỉnh phu nhân trách phạt. Chiêm Văn Quân gật gật đầu, nói: "Từ Lang Quân, này gian mật thất vốn là vì mấu chốt là lúc phòng thân chỗ, sau lại gia cữu xảy ra chuyện, ta liền đem phụ trách thu thập Nam Bắc tình báo thuyền các rời đến nơi đây. Từng có nghiêm lệnh, không thể ý xuất nhập. Thiên cầm chẳng phải là cố ý chở ngươi, mong rằng thứ lỗi." Từ Hữu vội nói: "Nói quá lời, ta trước đó không biết, cho nên liều lĩnh chút. Phu nhân xin yên tâm, về nơi đây, ta tuyệt không hội lộ ra một chữ." Mấy người ra tiểu thiếp, đi vào đại sảnh, phân chủ khách ngồi xuống. Chiêm Văn Quân nói: "Thiên cầm, tức là Hà Lang Quân bằng hữu, vậy truyền lệnh Kim Lang, cẩn thận tìm hiểu một chút, không biết vị này bằng hữu họ tên gì, xuất thân nơi nào, từ đâu nghề nghiệp?" Từ Hữu nói: "Không cần, nhiều năm không thấy bằng hữu, cũng không cấp ở nhất thời. Bất quá ta còn có một chuyện tưởng phiền toái phu nhân." Chiêm Văn Quân quỳ gối ngồi ở bồ đoàn, hai tay vén đặt ở đùi chỗ, nhu váy nếp uốn ở xanh miết ngọc thủ nhẹ áp chế, hội tụ thành một cái ẩn ẩn có thể thấy được đồ tam giác hình dạng. Vòng eo thẳng cử, trước ngực tiêm duẩn làm cho người ta nhịn không được ánh mắt băn khoăn không đi. Thỉnh giảng. Từ Hữu lảo đảo tầm mắt, tuy rằng hắn nhiều là thưởng thức thần sắc, nhưng ở thời đại này khó tránh khỏi bị người hiểu lầm hạ tác. Nói: "Phu nhân nếu ở Kim Lăng trong thành thiết có nhân thủ, có không bẩm báo, gần đây trong triều có cái gì đại sự phát sinh?" Chiêm Văn Quân cũng không nhiều hỏi, đối Thiên Cầm nói: "Người tới đáp lời." Thiên Cầm ngưng mi trầm tư một lát, nói: "Cũng không đại sự." Từ Hữu im lặng không nói. Hắn đối Thiên Cầm sức phán đoán chẳng phải là thập phần tín nhiệm, vì vậy tiểu nương cho người ta cảm giác thực không đáng tin cậy. Thật khó nghe chi không nghi ngờ. Hứa là nhìn ra Từ Hữu nghi ngờ, Chiêm Văn Quân không nói hai lời, nói: "Ngươi hồi thuyền các, sẽ đem gần đây sở hữu tình báo trải một lần, có khác bất luận cái gì quên." Thiên Cầm cúi đầu, nói: "Nặc." Sau đó rất nhanh oan Từ Hữu liếc mắt một cái, buồn bực quay đầu đi. Thiên Cầm là gia cữu tự tay đi ra, tinh thông phân tích cùng trải tình báo, thường thường có thể theo ngàn đầu vạn tự, lộn xộn vô số tin tức chung tìm được tối có giá trị kia một cái. Hơn nữa có thể đem một ít nhìn như không quan hệ tin tức xuyến đứng lên, tìm được nội bộ che giấu chân tướng. Quách thị cùng Chiêm thị buôn bán có thể làm đến hôm nay bộ, toàn dựa vào này đó tình báo đem các nơi lương du ti bạch giấy mặc các sinh dân cần chuẩn bị vật giá hàng hiểu rõ trong lòng. Như thế, khả năng thấp mua cao bán, kiếm thủ sai biệt cùng lợi nhuận. Từ Hữu nhất thời đối Thiên Cầm nhìn với cặp mắt khác xưa. Chiêm Văn Quân không lý do vì trên mặt nàng thiếp vàng, nói mà nói mười phần có thể tin. Thật sự là nói như vậy. Thiên Cầm nhưng là khó được cao tinh tiêm nhân tài, bởi vì người biết trải tình báo rất nhiều, nhưng đối tình báo trời sinh mẫn cảm, lại thiếu chi lại thiếu. Tục ngữ nói nhất bạch che tam xấu, người có tài hoa tính cách có điểm chỗ thiếu hụt, ở Từ Hữu xem ra đều là có thể nhẫn nại chuyện. Hắn sờ sờ cằm, suy nghĩ có phải hay không về sau đem Thiên Cầm đào lại đây vì chính mình sử dụng. Đáng thương Chiêm Văn Quân một bộ thâu tâm đào phế, biết thì sẽ nói chân thành hợp tác bộ dáng, như thế nào cũng tưởng không đến Từ Hữu đang ở đánh nàng thủ hạ chủ ý. Đúng rồi, Lang Quân muốn tìm 20 danh người biết chữ, đã tìm khắp tề, liền an bài ở Minh Ngọc Sơn trong ẩn trạch. nơi nào hẻo lánh ít người qua lại. Phong cảnh thanh u, nhất định sẽ làm Lang Quân thích. Từ Hữu gật gật đầu. Không hỏi Chiêm Văn Quân những người này có thể tin được không? Nếu ngay cả điểm ấy bản sự đều không có, nàng cũng xin lỗi Quách Miễn coi trọng. Hai người lại nói chuyện phiếm một hồi. Chiêm Văn Quân tính tình hào phóng, pha giống như nam nhi, nhưng diện mạo lại đối Từ Hữu tràn ngập dụ hoặc lực. Nói mấy câu nói xuống dưới, có loại kiếp trước cùng Hồng Nhan chi kỷ nói chuyện trời đất thích ý cùng tự tại. Thiên Cầm lại xuất hiện, bất quá sắc mặt trở nên có chút ngưng trọng, đến Chiêm Văn Quân bên người nói nhỏ một phen. Từ Hữu biết, đây là Thiên Cầm cẩn thận thận trọng duyên cớ. Tin tức này nhất định sự tình quan trọng đại. Nàng không biết có nên hay không làm cho tự mình biết nói. Cho nên trước thì thầm bẩm báo Chiêm Văn Quân. Thiên Cầm thối lui một bên. Chiêm Văn Quân sắc mặt bình tĩnh. Đối Từ Hữu nói, vừa mới nhận được tin tức, nội phủ hạ sắc lệnh. Ngay hôm đó khởi, xóa Đông Cung nhị dẫn. Từ Hữu hai tay căng thẳng, tùy theo buông ra, trong đầu điện thiểm lôi minh. Không biết chuyển qua bao nhiêu cái ý nghĩ. Hắn cuối cùng biết, Tôn Quan vì cái gì muốn thêm Trinh Tô Mễ tiền thuế. Cách chương.